Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2547, chương 2548, không thể lãng phí. Hoang Cực, Hoang Đầy cùng Hoang Dực đồng thời hét lên kinh ngạc, ba người những năm này vô số lần liên thủ chiến đấu. Nhượng hai người bọn họ, có thể đồng thời phóng tới bị thương nặng Hoang Cực, nhất định phải cứu Hoang Cực. Chỉ cần cho Hoang Cực tranh thủ một chút thời gian, Hoang Cực thương thế liền có thể có chỗ khôi phục. Ba người bọn họ liền có thể tiếp tục nhẹ nhõm đối kháng Tạo Hóa Thần Nhân. Thậm chí là rời đi nơi này, bởi vì chỉ có ba người liên thủ. Ba người bọn hắn công và thủ năng lực đem sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Thế nhưng là, bọn họ rất lợi hại lý trí thông minh. Diệp Trần cũng rất lợi hại lý trí, rất lợi hại thông minh. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ra hỏa này, lúc này cũng không dám ăn không ngồi rồi. A Sửu cơ hồ là cuối cùng sở hữu thủ đoạn, đưa nó chỗ sẽ dùng huyễn tượng bí pháp, thôi động đến cực hạn. Thái cổ thận khí cũng bị A Sửu lợi dụng đến cực hạn. Bất quá, có trước tao ngộ, Hoang Dực cùng Hoang Đầy hai người đôi huyễn tượng đã có nhất định sức miễn dịch, một đường mạnh mẽ đâm tới, người chưa đến, liền trực tiếp đem trước mặt huyễn tượng đánh tan, tốc độ lại là không giảm chút nào, mắt thấy ba người liền muốn vọt tới nhận trọng thương Hoang Cực trước mặt. Trong không gian, vang lên Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân bàng bạc thần niệm thúc dục. Hoang Dực cùng Hoang Đầy hai người đột nhiên liền cảm thấy trước mắt không gian tựa hồ có cực đại biến hóa, bọn họ cùng Hoang Cực khoảng thời gian cách, trong nháy mắt bị kéo đến cực xa trình độ, trung gian còn bố trí xuống tầng tầng lớp lớp không gian bích lũy. Những này không gian bích lũy cũng không mạnh, bọn họ tiện tay ở giữa liền có thể oanh phá, nhưng là, giờ khắc này ở bọn họ cảm ứng trong. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt không gian bích lũy, giờ phút này vậy mà đủ có hàng trăm hàng ngàn trọng. Đây là Diệp Chân trưởng khống Thận Long Châu không gian năng lực một. Có thể trong chớp mắt đem Hoang Cực cùng quấn quýt lấy nhau Tạo Hóa Thần Nhân đồng phù đưa đến. Không gian bên kia, không, Hoang Đầy phát ra một tiếng bất đắc dĩ cực kêu rên. Ba người bọn hắn ở trên trời miếu vô số sư huynh đệ trong chém giết mấy ngàn năm mới có được hôm nay thực lực cùng địa vị, một đường kết bạn mà đến, không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ. Lúc này nhìn thấy Hoang Cực thụ trọng thương, lại tao ngộ lấy không khỏi nguy cơ, đau lòng không khỏi. Họ Diệp, ngươi nếu dám giết Hoang Cực, ta Hoang Dực chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Hoang Dực một bên liền phá không gian bích lũy, một vừa chỉ Diệp Chân chửi ầm lên đứng lên, thật giống như ta không giết Hoang Cực, ngươi liền sẽ không giết ta giống như. Diệp Chân nhất mặt lạnh cười, lần này là các ngươi phạm ta, sát nhân giả, người hằng giết. Diệp Chân trong tiếng cười lạnh, Tạo Hóa Thần Nhân đồng phù trực tiếp đem Hoang Dực xé thành hai nửa. Một tiếng hét thảm, Hoang Cực thân thể liền hủy hơn phân nửa, nhưng lại tại Hoang Dực cùng Hoang Đầy nhìn soi mói, quanh thân máu tươi cuồng phún Hoang Cực, vậy mà liền sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn biến mất. Còn không đợi hai người kinh hô cùng tìm kiếm, trước mặt hai người quang hoa biến đổi, trước được đưa đến tại chỗ rất xa Tạo Hóa Thần Nhân đồng phù, vậy mà lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tạo Hóa Thần Nhân đồng phù đã sớm mất đi thần trí. Đối với đối thủ đột nhiên biến mất cùng xuất hiện, không thèm để ý chút nào, gào thét một tiếng, liền lại phóng tới Hoang Dực cùng Hoang Đầy. Một chỗ khác trong không gian, vô số lục quang phi vũ trong, tiểu yêu từ bốn phương tám hướng nhào về phía thân thể gần như hủy lại trọng thương Hoang Cực. Bất quá, cho dù là trọng thương, Hoang Cực cũng có thực lực cường đại, trong thời gian ngắn, vậy mà trên dưới hạ thủ kín không kẽ hở, nhượng tiểu yêu không đánh vào được. Thế nhưng là, có Diệp Chân cái này thần trợ công tại, bị thương nặng Hoang Cực thất bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ đúng thời cơ, tại Diệp Chân mấy đạo thái âm thần lôi phụ trợ dưới, tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, liền thành công chui vào Hoang Cực thể bên trong, thẳng vào Hoang Cực đạo bản cung, sau cùng giãy giụa trong Hoang Cực, trong đôi mắt thần quang đột nhiên liền tan rã, khí tức quanh người bắt đầu hối hả yếu bớt, mà Diệp Chân đạo cung bên trong tiểu yêu khí tức thì là bắt đầu phi tốc tăng cường. Lần này tăng cường không chỉ là tiểu yêu tu vi khí tức, còn có ẩn ẩn tản ra thiên địa pháp tắc khí tức. Hiển nhiên, tiểu yêu lần này từ Hoang Cực trên thân đạt được chỗ cực tốt. Hiển nhiên, cái này Hoang Cực kỳ chủ tu mộc hệ thiên địa pháp tắc, tu vi cao đến đạo cảnh đỉnh phong, hắn tại mộc hệ thiên địa pháp tắc phương diện tạo nghệ phi thường cường đại, nhượng tu vi đã tới đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tiểu yêu cũng được lợi cự đại. Xem ra tiểu yêu muốn đột phá. Diệp Chân thần niệm liền rơi về phía một cái khác ngoại chiến trận. Vừa rồi Diệp Chân khống chế Thận Long Châu không gian, đem chọn cái không gian cắt liệt thành hai cái độc lập chiến trường, lúc này mới giải quyết Hoang Cực. Hiển nhiên Hoang Cực, Hoa Dực, Hoang Đầy ba vô số người năm liên thủ hợp tác, giữa lẫn nhau đã sớm có kỳ dị tâm linh cảm ứng. Bằng không, ba người cũng không có khả năng dễ dàng liền có thể đối phó một tên tạo hóa thần nhân, còn có đánh giết tạo hóa thần người tín tâm. Lúc này Hoang Cực vẫn lạc, khí tức biến mất, cảm ứng được cái gì Hoang Đầy, phát ra một tiếng phi nhân không phải thú đồng dạng thống khổ tiếng gào thét. Hoang Dực đôi kia hung quang bắn ra bốn phía trong con ngươi cũng có chút phiếm hồng, nhượng Diệp Chân giật mình là không có Hoang Cực, Hoang Dực cùng Hoang Đầy hai người liên thủ đối phó tạo hóa thần nhân đồng phù, vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên không giống như là lúc trước một dạng, càng đánh càng chiếm thượng phong, bắt đầu đè ép đồng phù đánh, nhưng là hai người liên thủ, vậy mà cũng làm cho tạo hóa thần nhân đồng phù chiếm không đi chút tiện nghi nào. Ngày này miếu hoang tự bối hạch tâm cường giả thực lực, lần nữa nhượng Diệp thật chấn động vô cùng. Lúc này Hoang Cực vẫn lạc, hai người khí thế cảm ứng xuống, thần chấn động tư loạn, có chút chút rơi xuống hạ phong. Diệp Chân lại là nhân cơ hội thôi động Long Mãng Kiếp, bảy đầu Long Mãng hư ảnh thẳng oanh Hoang Dực. Diệp Chân toàn lực thôi động hạ Long Mãng Kiếp cũng cực kỳ sắc bén, nhưng vẫn như cũ vô pháp trọng thương đến Hoang Dực, vẻn vẹn chỉ là nhượng Hoang Dực mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Nhưng là Diệp Chân chọn lựa thời cơ lại là phi thường xảo diệu, là tại tạo hóa thần nhân đồng phù tấn công mạnh Hoang Dực thời điểm tiến công. Đồng thời Diệp Chân thôi động thần niệm khống chế Thận Long Châu, tại Hoang Đầy mặt trước liên tiếp bố trí hơn 10 đạo không gian bích lũy. Hơn 10 đạo không gian bích lũy, mặc dù chỉ là ngăn trở Hoang Đầy nửa hơi không đến lúc đó ở giữa, nhưng là đã đầy đủ. Tại Diệp Chân cùng tạo hóa thần nhân đồng phù liên thủ tập kích dưới, Hoang Dực trong miệng máu tươi liên phun, tiểu nửa người trực tiếp tại tạo hóa thần nhân đồng phù tấn công mạnh xuống biến mất. Đến tận đây, Hoang Dực mới một lần nữa cùng Hoang Đầy tụ hợp đến cùng một chỗ. Có lúc trước giáo huấn, hai người cũng không dám lại tách ra, chăm chú dựa chung một chỗ khổ chiến. Một bên khổ chiến, một bên thương lượng đối sách. Lão Hải, chúng ta không được, tiểu tử này cái không gian này rất là cổ quái. Cái không gian này thế giới đẳng cấp cũng không thấp, bằng không, nơi này pháp tắc lực lượng hẳn là hạn chế không chúng ta bao nhiêu. Mà lại, tiểu tử này quá giảo hoạt, quá độc, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Hoang Đầy hỏi. Trốn, Hoang Dực nói rất lợi hại kiên quyết. ngươi cho ta tranh thủ thời gian, ngăn chặn cái này tạo hóa người điên. Ta đến đánh vỡ cái thế giới này không gian bích chướng. Tốt, nhiều năm hợp tác, để cho hai người trong chớp mắt liền có quyết định. Quyết định là phi thường sáng suốt, nhưng là đối thủ của bọn họ Diệp Chân cũng không bình thường sáng suốt, căn bản không cho bọn hắn thời cơ. Hoang Dực cùng Hoang Đầy vừa mới tách ra, Diệp Chân long mãng cướp lại lần nữa đánh tới, khiến cho Hoang Dực lần nữa thổ huyết thụ thương, nhưng lần này cùng nhau thẳng hướng Hoang Dực, còn có hai cái đạo cảnh. Diệp Chân huyền cơ phân thân cùng Vương Bạch Mục, cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi muốn mạng, cũng là giờ này khắc này. Tại Diệp Chân huyền cơ phân thân, Vương Bạch Mục ba người liên thủ tập kích dưới, Hoang Dực tại chỗ nuốt hận, thân thể bị đánh thành phấn vụn. Hoang Dực nguyên linh còn muốn trốn, Diệp Chân chỉ là liên tiếp ba cái xích dương thần lôi, liền làm Hoang Dực nguyên linh triệt để tan thành mây khói. Diệp Chân kỳ thực có chút đáng tiếc, Hoang Dực nguyên linh trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng khẳng định không ít, nhất là ở giữa Hoang Dực đạo cảnh đỉnh phong tu vi, khẳng định có thể nhượng Diệp Chân đạt được không ít hữu dụng hỏa hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Thế nhưng là làm sao tiểu yêu này lại còn tại thôn phệ hoang cực lực lượng, căn bản vô pháp phân thân tới, chỉ có thể trực tiếp diệt sát cái này Hoang Dực. Lão Dực, Hoang Dực bị giết, Hoang Đầy phát ra một tiếng là gào lên đau xót, sau đó lại hét thảm một tiếng, chỉ còn lại có Hoang Đầy một người, lại là một cây chẳng chống vững nhà. Lúc này ở đồng phù như điên công kích đến, liên tục bị thương, nhưng giờ này khắc này, Diệp Chân ngược lại giúp lên Hoang Đầy. Một cái Hoang Dực đã lãng phí, Diệp Chân cũng không muốn Hoang Đầy nhanh như vậy chết lãng phí đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.